Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, trở về nhân gian 2, nàng giật mình nhìn con trai của mình, lập tức cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời thậm chí có một cỗ mừng như điên xông lên đầu. Nàng kích động vô cùng đem tiểu nhân nhi ôm đến trong ngực của mình. Kinh hỉ hỏi, nhi tử, người nói là sự thật sao? Người thực sự có thể cho chúng ta hồi nhân gian? Đúng vậy, mẫu hậu, bảo bảo xác thực có năng lực này, tiểu nhân nhi chát đi đáng yêu đôi mắt to xinh đẹp. Nãi thanh nãi khí nói, vẻ mặt vô tội, mẫu hậu à, mẫu hậu, dù cho muốn trở về, có thể trở về đi ngài cũng không cần như vậy kích động đi. Dù cho phụ vương nếu không hảo, ngài cũng không cần một bộ vội vã ly khai bộ dáng đi. Khiến cho nhiều thật mất mặt à. Thật tốt quá, thật tốt quá, bảo bảo, mẫu hậu muốn về nhà, nàng kích động được rơi xuống lệ. Muốn trở về tâm tình càng thêm cấp thiết. Tốt, mẫu hậu muốn trở về thì cứ trở về, tiểu nhân nhi một ngụm đáp ứng. Bởi vì bất là việc khó gì, cử thủ chi lao mà thôi. Tiểu nhân nhi sảng khoái như vậy đáp ứng. Điều này làm cho nàng mừng rỡ như điên, bất quá vui sướng chỉ chốc lát sau liền lắng lại, mặc dù muốn trở về, nhưng còn chưa có cấp thiết đến lập tức muốn đi tình hình. Nhượng mẫu hậu chuẩn bị một chút, còn phải muốn hỏi hỏi Chi Vũ Hoàng Nhi bọn họ đâu, nàng nghĩ nghĩ. Quyết định tạm thời trước lưu lại, cùng Chi Vũ chờ người thương lượng một chút làm tiếp quyết định sau cùng. Tất cả nghe mẫu hậu, tiểu nhân nhi trái lại không sao cả. Đi đâu cũng có thể, hắn là không ly khai mẫu hậu đi đâu hắn ngay kia, nàng đem tiểu nhân nhi chăm chú ôm vào trong ngực, nghĩ khởi lúc trước ngày, nếu như đối với không có gặp gỡ Mặc Nhật tỷ trước. Có lẽ cuộc sống của nàng liền dọc theo một loại quỹ tích. Học tập, làm việc, kết hôn, sinh tử, làm từng bước, không có gì ngoài ý muốn. Thế nhưng bây giờ nhân sinh của nàng hoàn toàn bị làm rối loạn. Hiện tại cuộc sống như thế là nàng hoàn toàn sở không ngờ. Hoàn toàn không thể dự liệu, thậm chí vượt ra khỏi lẽ thường. Nửa tháng sau, Chi Vũ cùng Hoàng Nhi sắc mặt khó coi tìm được nàng. Hai người khó xử nhìn đối phương liếc mắt một cái. Cuối cùng vẫn là Chi Vũ mở miệng. Tiểu thư, những người đó càng lúc càng quá mức. Biết chúng ta có thái có gà vịt, nói đúng không cho ta các phối thức ăn, chỉ cấp mễ cùng dầu muối các loại, chúng ta câu nào a? Tiểu thư, có muốn hay không tiểu xà vương, Hoàng Nhi nhận lấy nói. Liếc mắt nhìn chính hoa ở nàng trong lòng đi ngủ tiểu chủ nhân. Sau đó không dám xuống chút nữa nói, tiểu thư, Hoàng Nhi là sợ sau này bọn họ hội liên mễ này đó cũng không cho. Chúng ta không ăn không sao cả, thế nhưng tiểu thư cùng tiểu nhân nhi hay là muốn ăn à, thật sự là tức chết các nàng. Những người đó hiện tại dễ chịu phân, rất nhiều thứ không cho thì thôi, thế nhưng liên cơ bản nhất cũng không cho các nàng. Hết chương.